Chương 260, lão tử xu hướng tình dục rất bình thường. Phu phu một tiếng, Thinh Hồng Nguyệt bật cười, trong lòng một khối đá lớn cuối cùng cũng coi như là rơi xuống địa. Liếc hắn một chút, ngươi là nói lời này, là đang ám chỉ ta sao? Không có, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta ăn ngay nói thật mà thôi. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, lập tức, lại từ trên khay trà cầm lấy một đồ vật, là một vòng tay. Hồng Nguyệt tỷ, đây là ta muốn đưa cho ngươi cái thứ hai bảo bối, giá trị của nó, muốn vượt xa khỏi cái kia thất tiên nữ dây chuyền ngọc phỉ thúy. Đây là cái gì xấu quá a? Thích Hồng Nguyệt từ Ninh Tiểu Bắc trong tay tiếp nhận một đen thùi lùi vòng tay, một mặt ghét bỏ mà nhìn. Ninh Tiểu Bắc cười hì hì, Hồng Nguyệt tỷ, ngươi chưa từng nghe tới một câu nói sao? Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đấu lượng, này vòng tay, cu nở dê không thể chỉ nhìn bề ngoài, đến xem nội hàm. Thích, giả thân giả quỷ, một vòng tay mà thôi, có thể có cái gì nội hàm thành thật mà nói, lại muốn đánh ta cái gì ý đồ xấu? Thích Hồng Nguyệt nũng nịu hừ lạnh nói. Ngược lại ngươi mang theo đi là được rồi, món đồ này, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Ninh Tiểu Bắc chẳng muốn giải thích thêm. Cái này thủ hộ trạc, là hắn tối hôm qua trên thức đêm nhảy ra đến, bỏ ra 10 cái linh thạch mua lại. Ở chủ nhân gặp phải nguy hiểm thì, nó sẽ bị kích thích ra một linh lực vòng bảo vệ chủ nhân không bị thương tổn. Cái này linh lực vòng bảo vệ độ bền bỉ, có thể chống đối 3 lần luyện khí cảnh cường giả một đòn toàn lực. Nếu như Ninh Tiểu Bắc thả ra thoại đi, chính mình nắm giữ bực này bảo bối, e sợ sáng sớm ngày mai liền có vô số luyện khí cảnh lao quái vật hạ sơn truy sát hắn. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, đạo lý hắn biết. Vì lẽ đó hắn cũng không tính nói cho Thích Hồng Nguyệt, làm cho nàng mang là được. Hồng Nguyệt tỷ, nghe lời của ta, trước tiên mang theo thử xem. Ninh Tiểu Biệt khuyên nhủ. Lần này, Thích Hồng Nguyệt lạ kỳ thuận theo, gật gật đầu, liền đưa cái này nhìn như xấu xí vô cùng, thổ đến đi cặn bả vòng tay đeo đi tới. Ninh Tiểu Bắc nhìn na nở dê một lúc, tiết hầu lăn mấy lần, nhưng chưa có nói ra Thích Tuyệt Phong ước hắn đêm trăng tròn, Cửu Hoa Sơn đỉnh gặp mặt sự tình, nếu là na nở dê biết rồi, chắc chắn sẽ không cho phép chính mình trôi qua. Dù sao Thích Tuyệt Phong hiện nay tu vi, hẳn là mạnh hơn so với chính mình. Có điều chính mình sớm biết rồi kế hoạch của hắn, nói không chắc có thể liều một phen lại đang trên ghế xạ lỏng triền miên một lúc, Thích Hồng Nguyệt quá mức mệt nhọc, trở về nhà bù cái hấp lại rác đi tới. Đồng nhiên, Ninh Tiểu Bắc di động hưởng lên, lại là một mã số xa lạ, lẽ nào là Thích Tuyệt Phong biết rõ bản thân mình kế hoạch? Hắn nhíu nhíu mày, cầm điện thoại di động lên, này, ta đi ra. Đầu bên kia điện thoại, truyền tới một trầm thấp hùng hồn giọng đàn ông. Ninh Tiểu Bắc sững sờ, nghĩ đến một hồi lâu, mới nhớ lại đến, là Sa Thông Thiên. Lão Sa ai u, chúc mừng, người rốt cục đi ra, không phải vượt ngục chứ? Ninh Tiểu Bắc tựa như quen gọi lên. Cho ta mượn một điểm tiền, rất nhanh trả ngươi. Sa Thông Thiên dừng một chút, lạnh lùng nói. Dễ bàn, ngươi hiện tại ở nơi nào đây? Ta đi đón ngươi, thuận tiện mời ngươi ăn cái cơm. Ninh Tiểu Bắc cười nói. Hắn biết, Sa Thông Thiên là cái đại cao thủ, cùng ngày đó ở Giang Đô Đông Hồ gặp phải Lục Tu, là một cấp bậc, hơn nữa thân phận thần bí. Cao thủ như vậy, nếu như có thể đem chiêu mộ tốt nhất, nếu không thể, giao hảo đều là không sai. Sa Thông Thiên bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, như vậy có vẻ như không thích hợp, nhân tiện nói, ta liền tại khán thủ trước cửa. Chờ ta 10 phút. Ninh Tiểu Bắc cúp điện thoại, cầm lấy chìa khóa xe, ra ngoài. Sau 10 phút, Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy một thân rách nát quần áo thể thao Sa Thông Thiên, tuy rằng quần áo lam lũ dường như ăn mày, nhưng này một đôi mắt, nhưng dường như thâm thúy uyên hải, nhường hắn có một loại cảm giác sâu không lường được. Lão Sa, ngươi cu nở dê quá thảm, đi lên xe, ta dẫn ngươi đi mua 2 bộ quần áo. Ninh Tiểu Bắc nói, không cần phiền toái như vậy, cho ta mượn ít tiền là tốt rồi. Sa Thông Thiên nghe được Ninh Tiểu Bắc nói như vậy, cu nở dê là nhìn lướt qua y phục của chính mình, nhíu nhíu mày. Nhưng hắn không muốn quá mức phiền phức Ninh Tiểu Bắc, bởi vì hắn tuy rằng có thể cảm giác được Ninh Tiểu Bắc không có ác ý, nhưng mình kỳ thực cũng không biết gốc gác của hắn, không biết hắn là người nào. Thấy hắn này một bộ cảnh giác dáng dấp, Ninh Tiểu Bắc cười cợt, nói cho ngươi sự kiện nhi đi, ngày hôm trước, Huyết Long Bang Trương Phạm Nhi tử, gọi Trương Đức Xuất, triệu tập hơn 30 tiểu đệ muốn chém chết ta. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu không? Ninh Tiểu Bắc trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Hắn tại khán thủ thăm do Sa Thông Thiên thực lực thời điểm, từng nghe hắn nhắc qua Cắt Diêm Vương người này. Vừa mới bắt đầu hắn còn không biết cái này Cắt Diêm Vương là ai, sau đó ở lần kia cứu viện Hải Hùng sự kiện bên trong lúc vô tình nghe nói. Tứ Long Bang bên trong ma nhờ mẹ nhất một phương, Huyết Long Bang bang chủ, ngay ở trong xã hội đen được gọi là Cắt Diêm Vương, cho nên nói, chúng ta có cùng chung kẻ địch, xem như là bằng hữu chứ? Ninh Tiểu Bắc nói. Huyết Long Bang Sa Thông Thiên trong mắt né qua một đạo nồng nặc sắc cơ, nhưng rất nhanh sẽ bị che giấu lên. Hắn thở dài, được rồi, chúng ta tạm thời có thể là bằng hữu. Lên xe, Ninh Tiểu Bắc dẫn hắn đi tới Bách Hóa Thương Thành, cho hắn chọn thân quần áo thể dục. Sa Thông Thiên vóc người rất tô tờ, tuổi cu nở dê mới hơn 20 tuổi, khuôn mặt càng la còn như đao gọt dịu đục, anh lãng cực kỳ. Khi hắn ăn mặc một thân cổ kỳ soi gương thời điểm, phía sau vang lên một mảnh tiểu cô nương tiếng thét chói tai. Liền hướng dẫn mua viên đều là một trận sững sờ, quay về Ninh Tiểu Bắc nói, tiên sinh, bằng hữu ngươi vóc người thật tốt, dài đến rất đẹp tờ trai. Ninh Tiểu Bắc lông mày dơ lên, hỏi ngược lại, có ta đẹp trai không ha ha, cái này rất khó khác nhau, ngài là thuộc về thành xuân ánh mặt trời hình, vị tiên sinh này nhưng là thuộc về thành thục thận trọng hình. Cô bán hàng sắc mặt đỏ bừng, nghĩ thầm ngày hôm nay thực sự là gặp may mắn, có thể nhìn thấy hai cái siêu cấp đại soái ca liền bộ này, đi thôi. Sa Thông Thiên đi tới, khuôn mặt uy nghiêm, âm thanh trầm thấp, không chứa chút nào cảm thải, trực tiếp nhường cô bán hàng cảm thấy rất ngờ vực. Ninh Tiểu Bắc từ bóp tiền rút ra tấm kia hắc kim trí tôn thẻ, tùy ý đưa tới. Hoa, hai người này nam đều tốt xoái a xoái khóc ta anh chàng đẹp trai dưới khố chết, thành quỷ cu nở dê phong lưu. A ta không xong rồi nâng dịu ta một hồi tiệm bán quần áo trước, mười mấy tiểu cô nương một mặt mê gái nhìn nhau Ninh Tiểu Bắc cùng Sa Thông Thiên hai người, vô cùng kích động, có còn lấy điện thoại di động ra răng rắc 12 liền đập. Sa Thông Thiên hướng phía sau liếc mắt một cái, khuôn mặt dâng lên một cơn lửa giận, trực tiếp từ trong mỉ hệ NG tuôn ra một cút khủng bố uy thế bạo phát, trực tiếp đem một đám tiểu cô nương choáng váng, cách đến gần mấy cái, thậm chí trực tiếp ngã trên mặt đất, nước mắt sợ đến ào ào ào chảy ròng. Ninh Tiểu Bắc xem có chút ở lại, sững sờ, không khỏi tiến lên đem Sa Thông Thiên kéo trở lại, này này này, ngươi không phải có bị bệnh không đối với một đám bé gái hông cái gì a? Ninh Tiểu Bắc cu NG là say rồi, lẽ nào người này, bởi vì nữ nhân được qua thương hử, một đám ngu xuẩn. Sa Thông Thiên âm thanh không giảm, trực tiếp mở mắng, ánh mắt càng la đầy giấy căm ghét cùng tức giận. Tiên sinh, ngài ngài thẻ cô bán hàng vừa đến sợ hãi đem hắc kim trí tôn thẻ đưa tới. Được. Ninh Tiểu Bắc tiếp nhận thẻ, ném vào trên túi áo. Sau đó đẩy Sa Thông Thiên, nhanh nhanh rời đi. Hư người này có bị bệnh không không có chuyện gì hống cái gì trả lại hắn mua quần áo, niệm nó. Hai người kia có phải là đang làm chuyện gây a? Ta xem như nghe được phía sau nghị luận, Ninh Tiểu Bắc một lảo đảo, suýt chút nữa không một cái lao huyết nôn ở trên tường làm chuyện gây rồi ạ, lao tử xu hướng tình dục rất bình thường có được hay không cầu vượt 10 đồng cuối chương.